Chương 85, đẩy tới ạ cạn, đẩy tới, cầu 10 điểm, cầu thạ. Có đôi khi thật là không thể tùy tiện khoe khoang khoác lác, không phải sao, cả dù hạ nhất định phải được vì mình nói bỏ ra giá thê thảm. Hôm nay thời gian một ngày, đã bị bốn cái nữ nhân cầm lấy đi ra ho hết toàn bộ cổ gạn thành phố cửa hàng, hai cái tay đều đã treo đầy lớn lớn nhỏ nhỏ thương phẩm túi chứa hàng, cuối cùng thậm chí ngay cả cái kia trên cổ cũng treo. Đại khái là bởi vì ngày hôm trước sự tình, bốn cái nữ, lộ eo ấy, ả càn còn có mẹ ở cụ du mì dưới sự hướng dẫn vì quên ngày đó tao ngộ, dĩ nhiên gặp tiệm liền vào, nhưng lại đại mua đặc biệt mua. Lúc này đã là đến buổi tối hơn 6 giờ đồng hồ, đi dạo sắp xỉ 7 giờ cửa hàng, mặc dù là thân thể vô cùng đồng cả du hạ, cũng là đã sớm cả người vô lực. Ngược lại thì ả càn các nàng đến bây giờ lại vẫn là tinh thần sáng láng. Quả nhiên nữ nhân thật là một đám bất khả tư nghị sinh vật. Cả dù hạ chỉ có thể ở sau lưng nhổ nước bọt nói, lời này nếu như bị nghe được, cả dù hạ thời gian sẽ không tốt hơn. Bất quá lúc này cả dù hạ đã là toàn thân vô lực, phải biết rằng từ sáng sớm bắt đầu đến hiện tại trọn sắp xỉ 8 giờ, ngoại trừ buổi trưa dừng lại ăn nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, những thứ khác 12 toàn bộ đều bị các nàng dùng để đi dạo phố đi dạo cửa hàng. Cái bụng cô lâu kêu to lấy, cả dù hạ nhìn các nàng chúng nữ bộ dạng không hề có một chút nào muốn ý dừng lại, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, ta nói vài cái đại tiểu thư, các ngươi cũng nên dừng lại nghỉ ngơi một chút ta cái bụng cũng nên đói bụng lúc này trải qua cả dù hạ nhắc nhở, lội chúng nữ mới có sờ một cái bụng, khoan hãy nói mới vừa rồi không có phát giác, bây giờ trải qua cả dù hạ vừa nói như vậy thật vẫn có điểm đói bụng. Ả càn lấy tư cách địa chủ liền làm đại biểu mở miệng nói, ừ quả thật có chút đói bụng, như vậy chúng ta đi trước ăn cơm đi sau khi ăn xong lại tiếp tục. Nói xong nghịch ngợm hướng về phía cả dù hạ chớp chớp con mắt. Cả dù hạ lúc đầu nghe được muốn đi ăn, vẫn là hưng cao thải liệt, kết quả Ả càn câu nói sau cùng vừa ra, cả dù hạ nhất thời té trên mặt đất. Ta đi, còn đi dạo A cả dù hạ thân âm lấy, giống như là muốn chết. Lúc này lộ ấy lấy tư cách tứ nữ bên trong niên kỷ lớn nhất nàng đi ra, đem cả rủ hạ kéo lên, hướng về phía ạ cản nói ra, được rồi, không muốn sợ cả rủ hạ. Bằng không về sau hắn cũng không dám bồi chúng ta đi dạo phố trách bạn á ạ cản cùng mẹ ấy nghe xong nhất thời dây hiểu. Gật đầu nói ra, đã biết tuy là nghe lộ ấy tứ chính là về sau còn muốn, bất quá nói như vậy cả rủ hạ ngược lại không giống như còn lại nam chán ghét như vậy bồi nữ nhân đi dạo phố. Chỉ là lần này mấy người các nàng thật sự là có điểm điên cuồng, mới có thể để cả dù hạ bộ dáng như vậy. Chủ yếu nhất là, rốt cuộc có thể giải cởi. Có ả cản cái này địa phương đại phú bà, cả dù hạ mấy người đương nhiên là muốn đánh thổ hào rồi. Ở hai lòng sung sướng bầu không khí dưới, một nam tứ nữ kết thúc bữa cơm, cả dù hạ mấy người đương nhiên vẫn là trở lại tiểu điếm đi nghỉ ngơi, dù sao rất nhanh ngày mai sẽ phải lì khai. Lúc đầu cả dù hạ là hy vọng ạ cản có thể cùng hắn cùng nhau tiếp tục đi ra ngoài du lịch, thế nhưng hiện tại cổ gạn thành phố ra khỏi chuyện này, ạ cản nhất định là muốn lưu lại tọa trấn cổ gạn thành phố. Đồng thời còn muốn trợ giúp xử lý một chút cổ gạn thành phố thai sau sự tình. Cho nên ở những người khác đều đi ngủ thời điểm, ạ cản một người len lén chạy vào cả dù hạ căn phòng bên trong. Ạ cản vừa tiến đến, cả dù hạ sẽ biết. Cả dù hạ nhưng là ngay cả ngủ thời điểm đều muốn dẫn sóng thả ra ngoài, tới cảnh giới. Một ngày có người tiếp cận cả dù hạ cũng có thể lập tức biết. Đã trễ thế này, người tại sao cũng tới. Ả cản cả dù hạ đột nhiên mở miệng dọa Ả cản giật mình. Vốn là có chút lo lắng sẽ đánh thức mẹ cùng lộ ấy Ả cản, ở đột nhiên nghe được cả dù hạ thanh âm nhất thời hù dọa. Ả cản vô vô chính mình hung bô, để cho mình bình tĩnh một cái nói ra, thật là... kém chút làm ta sợ muốn chết. Ha ha là ta không được, bất quá như ngươi vậy là muốn làm cái gì a cả dù hạ đã từ trên giường ngồi dậy, sau đó quan sát một chút lúc này ạ cạn, chỉ thấy trên người nàng chỉ mặc nhất kiện thật mỏng quần áo trong, trên người như ẩn như hiện, đối với ăn xong vị thịt cả dù hạ mà nói nhưng là tràn đầy dụ hoặc. Chỉ là cả dù hạ dù sao không phải cái loại này háo sắc người. Hơn nữa đối với mình thích nữ nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không đi bức bách các nàng, cho nên cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, sau đó hướng về phía ạ cản nói ra, có cái gì sự tình sao ạ cản? Chẳng lẽ là tới sắc dụ ta? cuối cùng càng đối với ạ cản mở ra một vui đùa. Chỉ là cả dù hạ không có nghĩ tới là lần này ạ cản qua đây thật sự chính là muốn sắc dụ cả dù hạ. Ạ cản đêm nay khó được biểu hiện ra cùng bình thường không cùng một dạng một mặt, có điểm quyến rũ hướng về phía cả dù hạ cười, thiếu chút nữa thì đem cả dù hạ hồn câu đi nha. Cả dù hạ, như thế nào đây ta đẹp không ạ cản đi tới, hướng về phía cả dù hạ nũng nịu nói rằng. Lúc này cả dù hạ nơi nào vẫn có thể suy nghĩ, hoàn toàn cũng bị ạ cản thức tha vóc người cho mê điên đảo tâm thần, hoàn toàn không phân rõ đồ đạc. Ạ cản trong lòng phảng phất là hạ quyết tâm thật lớn, mới có tiếp tục chậm rãi đi hướng cả dù hạ. Kỳ thực lấy ạ cản tính cách mà nói vốn là sẽ không như vậy. Thế nhưng ở đã biết lỗi còn có sạp gì nạ đã 667 trước sau hát ịt sẻn cho cả dù hạ về sau, ạ cản luôn cuống. Mặc dù nói hiện tại cả dù hạ đối với mình vẫn là như vậy tốt, thế nhưng ạ cản lo lắng về sau thời gian lâu dài sau đó, đã đem chính mình quên mất, hoặc là lãnh đạm xuống tới. Cho nên mới muốn ở cả dù hạ trước khi rời đi đem chính mình giao cho hắn. Lại nói tiếp, ạ cản mới là cả dù hạ người thứ nhất bạn gái, cả dù hạ là ạ cản mối tình đầu, hai người ban đầu ở Nguyệt Thấy chân núi gặp nhau, dọc theo đường đi cùng cả dù hạ vượt qua từng đạo cửa ải khó khăn. Khiêu chiến đạo quán, đối kháng khác giao huấn luyện ra khiêu chiến. Cùng nhau đi tới, tình cảm của hai người trong nháy mắt thăng hoa, khi đó liền quyết định hai người nhân duyên. Hôm nay, bọn họ rốt cuộc phải tu thành chính quả. Cả dù hạ đem ạ cản lôi qua đây, để cho nàng làm xong rồi bên cạnh mình bởi vì hài hòa nơi này lướt qua. Lúc này cả dù hạ sớm đã không kiềm chế được, cả dù hạ đem ạ cản đặt ở giường bên trên. Thân thủ lúc này dĩ nhiên đột phá cực hạn. Lấy xét đánh nhanh không kịp đỡ tư thế đem tắt đèn, sau đó liền hướng ạ cản nhào tới cảm tạ muội chỉ thêm vi tín, 7920-85549, vở cờ tinh hồn 123 dọn dẹp một chút ba người sở đầu vé thắng, cảm tạ vở cờ tinh hồn 123 dọn dẹp một chút khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.